Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp, chỉ cần người nào đó xuất hiện đúng lúc để cho vay, để hắn vào đường cùng. Đường tỷ lễ, tôi sẽ chờ ông từng bước một tiến vào địa ngục. Khóe miệng của tôi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần báo được thù cho Việt Phong, áy náy trong lòng tôi cũng sẽ giảm bớt. Việt Phong cũng có thể ngủ yên. Chỉ cần báo thù. Chị Diệt Duyệt, đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói uể oải của Quanh An. Tôi ngẩng đầu. Quanh An. Trước mặt tôi là đôi mắt sừng đỏ của Quanh An, bộ dạng giống như khắp sự khóc. Nàng tiên vẫn luôn tươi sáng, hiếm khi có biểu tình như vậy, trừ phi. Sao thế? Tôi đứng lên, đi đến trước mặt Quanh An. Nhà đầu ngốc, nhất định là vì Giang Minh. Anh Minh nói, nó là vũ hội trong sinh nhật, không muốn anh làm bạn nhảy của anh ấy. Quanh An vừa dứt lời, nước mắt lập tức trượt xuống dưới, vẫn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Tôi sao lại quên, Quanh An đối với Giang Minh. Tôi không nên nhận lời. Tôi vô tình làm Quanh An bị tổn thương. Tôi yêu thương con bé không hề thua kém Giang Minh. Con bé là bảo bối mà chúng tôi tận tâm che chở. Ở cái thành phố này, khi tất cả mọi người đều hãm sâu trong đó, ít nhất tôi cũng muốn Quanh An không bị ảnh hưởng. Chị Duyệt Duyệt, là ai? Ai là bạn nhảy của anh Minh? Em còn tưởng sẽ là... Quanh An, cắn thần, nghẹn ngào ôm chặt tôi. Em thật sự rất thích anh Minh. Em rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Thân thể của tôi cứng đờ, tay chậm rãi vuốt mái tóc đen nhánh của Quanh An. Không phải em không tốt, mà là tình yêu vốn không có đạo lý, không có quy tắc. Quanh An, tôi thở dài, thật ra tôi cũng giống như con bé thôi, không thể tự thoát khỏi đầm lầy tình yêu. Chị Duyệt Duyệt, chị nói xem, anh mình thật sự không có khả năng thích em sao? Em có thể sửa. Quanh An u oán ngẩng đầu, biểu tình bi thương làm cho người ta đau lòng. Tôi nhíu mày. Quanh An, tình yêu là không thể miễn cưỡng. Cho dù em có thay đổi như thế nào, cậu ta vẫn sẽ không coi trọng. Ngoài sự tổn thương, em cái gì cũng không nhận được. Quanh An, em thử hẹn hò với nam sinh khác, có lẽ... Không. Quanh An bỗng đẩy tôi ra, trợn lớn mắt lắc đầu. Chị Duyệt Duyệt, ngay cả chị cũng không hiểu được em sao? Mọi người đều cho rằng em là trẻ con phải không? Em không biết cái gì gọi là tình yêu. Em biết, cả đời này em sẽ chỉ thích mình anh Minh. Sự điên cuồng trong mắt Quanh An lúc này làm tôi nghĩ đến một người. Mặc kệ là yêu hay không yêu, chỉ cần chạm đến hai chữ tình yêu, ai có thể toàn thân trở ra. Được rồi, chị đi nói với Giang Minh. Tôi thoại hiệp, ai bảo chúng tôi yêu thương con bé kia chứ. Rõ ràng biết là sai nhưng vẫn cứ đáp ứng. Chị là làm như vậy, chị sẽ không hại em chứ, Quanh An. Cảm ơn chị Duyệt Duyệt. Quanh An nín khóc mỉm cười, lau nước mắt ôm tôi. Quanh An coi tôi như người thân mà dựa vào. Tôi không muốn tổn thương con bé. Quanh An đến chỗ chị, khóc nháo phải không? Thấy tôi bước vào văn phòng, Giang Minh ngay cả đầu cũng không nâng, thản nhiên nói. Con bé chỉ muốn làm bạn gái cậu trong vũ hội. Cậu coi như... Duyệt Duyệt, tình yêu không phải là đồng tình. Giang Minh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hai tay sao nắm, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Quanh An, tôi so với bất cứ ai đều yêu thương hơn. Người đó không phải là tình yêu. Giang Minh suy sụp buông xuống cây bút trong tay. Nếu biết rõ không đúng mà còn muốn chìm sâu, như vậy chỉ có thương tích đầy mình. Cậu ta nói rất thoải mái, sáng giá rất sáng tỏ. Nhưng chính bản thân mình thì sao? Chính bản thân mình thật sự có thể làm được sao? Tự như mỗi người đều nói với chính mình, muốn làm như thế nào, làm như thế nào. Nhưng đến cuối cùng có mấy người thật sự làm được đây? Giang Minh như vậy, Quanh An, đừng rực diễm như vậy, cả chính tôi cũng như vậy. Đều đang sợ sụa, đều đang bàng hoàng, nhưng không cách nào thoát khỏi. Ngày kia, chị nhất định phải làm theo ước định. Giang Minh nhìn tôi, là bạn nhảy của tôi. Tôi chần chừ hạ mí mắt, co quắp nắm chặt tay lại. Tôi đã nhận lời với cậu, thì sẽ không đổi ý. Xem ra tôi vẫn ở thế yếu, vô lực phản công. Nhưng như vậy tôi mới biết đối mặt với Quanh An như thế nào đây. Tôi lang lang trở về văn phòng, trước mặt là Quanh An, với vẻ đầy mong chờ nhìn tôi. Sự thà thiết của con bé làm cho tôi xấu hổ. Quanh An, thật ra chị đã nhận lời làm bạn nhảy của Giang Minh, cho nên... Tôi khẽ liếc con bé một cái. Khuôn mặt của Quanh An trong nháy mắt chợt ngẩn ra, khóe miệng khẽ run rẩy, chậm rãi ngăn lại sự chua xót, làm tôi cảm thấy rất đau, khẽ nhíu mày. Quanh An, chị Duyệt Duyệt, không sao, chỉ cần là chị, em sẽ không giận. Trong mắt Quanh An lóe ra một chút nước. Người lại cố nén không cho nó rơi xuống, gật gật đầu. Quanh An, tôi không biết nói gì để chống đỡ. Chị Duyệt Duyệt, người đàn ông hôm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net